Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thổ phỉ đầu lĩnh liễm mí mắt, nhìn khắp nơi huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mà hắn bên người còn sống đã không mấy cái, sắc mặt tức khắc khó coi. Không thể tưởng được hôm nay hắn thế nhưng muốn tài một số đàn bà trong tay. Lại nghĩ tới những cái đó đi bắt cái nha đầu, đến lúc này còn không có trở về thủ hạ, tức khắc tới khí, đều con mẹ nó vô dụng phế vật, một cái nha đầu đều trị không được, trong mắt chuyển động. Nghĩ hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, thổ phỉ đầu lĩnh sắc mặt thay đổi lại biến, nữ hiệp. Lại chém giết đi xuống với ngươi ta đều vô chỗ tốt. Không bằng như vậy dừng tay, ta sẽ làm người thả nhà ngươi hoa nhi. Cũng dâng lên vàng bạc châu báu lấy làm bồi thường. Như thế nào? Vương Mạn dừng lại chân, tay chống trường đao, giống như lười nhắc đổi một cái hơi chút thoải mái chút tư thế, vàng bạc châu báu a. Thành ý đủ nói, nhưng thật ra có thể suy xét nói xong không mặn không nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, thổ phỉ. Đầu lĩnh nhìn nàng một cái, ánh mắt chợt lóe, lại nịnh nọt cười theo tuyệt đối có thành ý. Nữ hiệp chờ một lát, ta đây liền cho ngươi cầm đi, đao một hoành, chặn đứng thổ phỉ đầu lĩnh đường đi, nữ hiệp ý gì là ta đã biết, vốn dĩ tính toán mượn cơ hội. Chạy trốn thổ phỉ đầu lĩnh, tức khắc không cam lòng tắt tâm ơ siêu vương mạn chỉ kéo kéo khóe miệng trào phúng cười, thổ phỉ đầu. Lĩnh cứng đờ cười, đá một chân bên cạnh người đầu chọc lão tam, lại mịt mờ chiều hắn đệ cái ánh mắt là ta đây liền đi, đầu chọc lão tam ôm bị chém một đao tay. Cúi đầu khom lưng, chiều sơn động phương hướng đi, bên kia nhị nha, trốn đông trốn tây, thỉnh thoảng bắn tên trộm, lưu kia mấy cái thổ phỉ vài vòng, miễn cưỡng đem bọn họ đều giết chết, người cũng đã có chút thoát lực, duỗi tay sờ sờ eo sườn mũi tên tào. Lại sờ soạng cái không, mới nhớ tới, bởi vì trốn đến chật vật. Nàng mũi tên đánh hụt chiếm đa số, dự phòng mũi tên tàu đã dùng xong rồi, chỉ còn lại có đoàn nỏ thượng này một hộp. Nhưng mà nơi này biên cũng bị nàng dùng chỉ còn lại có một chi, không khỏi châu châu mày, không biết. Thì chỗ nào thế nào? Nhị nha lẩm bẩm một câu, đỡ thụ bò lên, nắm, lại trở về chạy tới, rất xa liền nghe được nàng đệ đệ tiếng khóc. Nhị nha tức khắc tim đau như cắt. Trong mắt hung ác trừng mắt, hận không thể xé dám thương nàng đệ đệ ác nhân đi, nhị nha tránh ở dây đằng sau. Không có tùy tiện đi ra ngoài, mà bắt cóc nàng đệ đệ đầu chọc thổ phỉ, lúc này chính đưa lưng về phía nàng, ngươi có thể. Nhị nha trầm trầm nỗi lòng, nắm chặt đoàn nỏ, chỉ có một lần cơ hội, nàng cần thiết nắm chắc hảo, xú đàn bà, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, bằng không ta liền giết hắn. Đầu chọc lão tam đao đặt tại Vương Dư trên cổ, đắc ý uy hiếp thổ phỉ đầu lĩnh, phun ra khẩu cục đàm, lúc này mới cảm giác bẻ hồi một ván, làm tốt lắm. Lão tam cấp lão tử đem người nắm chặt lâu, dứt lời kéo trường đao, đắc ý nhìn thoáng qua mày khẩn châu Vương Mạn tiểu nương ra. Cái này không có cách đi, chào phúng một câu. Đang muốn hướng đầu chọc lão tam chỗ nào đi, ta nói rồi các ngươi có thể đi rồi sao? Vương Mạn trong mắt hàn ý nổi lên bốn phía, lạnh lùng nhìn bọn họ trường đao một hoành, chặn đứng bọn họ lộ tiểu nương ra, ngươi mặc kệ nhà ngươi hoa nhi chết sống. Ta nói cho ngươi, thanh đao ném, bằng không ta liền, bắt lấy con tin đầu chọc lão nhị. Sách gà con dường như dẫn theo Vương Dư. Cầm đao tay thẳng chỉ Vương Mạn uy hiếp, chính là hiện tại giấu ở dây đằng sau nhị nha khấu hạ đoàn nỏ. Tế phá không mà đi, đánh vào đầu chọc lão nhị phía sau lưng, cuối cùng nói không có thể nói xong. Liền thất khiếu đổ máu mà chết, hoành ở giữa không trung tay cũng không có sức lực, đao trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, nhị nha chạy trốn ra tới. Nhanh chóng đem nàng đệ đệ cứu, lại ngẩng đầu thời điểm. Vương Mạn đã đem dư lại mấy cái thổ phỉ đều chém giết, chỉ còn lại có bị trọng thương thổ phỉ đầu. Lĩnh còn ở nơi đó, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhị nha ôm bị dọa đến đã nói không nên lời nói. chỉ biết vô ý thức run run đệ đệ, đau lòng không thôi, Dư Nhi đừng sợ, tỷ ở đâu? Vương Mạn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trường đao thẳng chỉ Thổ Phỉ đầu lĩnh, tính toán kết quả hắn, bụng nhỏ lại là một trận tấn mãnh quay cuồng. Hạ trụy, Vương Mạn sắc mặt tức khắc có chút trắng bệch. Kỳ thật đau từng cơn đã sớm bắt đầu, nàng phía trước bất quá cường chống thôi, nàng không sợ đau. Nhưng nàng cũng không biết sắp sinh thời điểm sẽ đau thành như vậy. Giống như là ngũ tạng lục phủ ở vui mừng vặn vẹo tỉ. Tiểu tâm, nhị nha hoảng sợ kêu, khóe mắt muốn nứt ra, lại nguyên lai là Thổ Phỉ đầu lĩnh thấy nàng sắc mặt không đúng. Liều mạng cuối cùng sức lực, múa may đại đao, tính toán sấn nàng bệnh muốn nàng mệnh, làm cuối cùng một bác mắt thấy đại đao liền phải chặt bỏ. Vương Mạn đỡ bụng, có chút nhúc nhích không thể, ngẩng, muốn chết lừa a, này nơi nào tới sự bát quái, cũng dám khi dễ nó ra hai chân thú, quả thực không đem lửa phóng nhãn, hơn nửa ngày mới theo khí vị nhi. Đi tìm tới con lừa cũng không rảnh lo ghét bỏ này đầy đất khó nghe khí vị nhi. Thoát ra bụi cỏ, tốc độ kỳ mau, chiều dơ đao Thổ Phỉ đầu lĩnh vọt qua đi. Quả nhiên là thế như trẻ che cường lừa chi thế, cũng chưa nhiều hừ hừ một tiếng. Trực tiếp đem người cấp đỉnh phiên đi ra ngoài, Thổ Phỉ đầu lĩnh bay ngược đi ra ngoài, che lại ngực hộc máu không ngừng, tặc con lừa, giỏi lắm, thình lình xảy ra biến hóa. Nhị nha tâm đều run, thấy ta con lừa thế nhưng đột nhiên xông ra ngoài anh hùng cứu mỹ nhân. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, liệt miệng khen một câu tuy rằng này anh hùng là đầu lừa. Bất quá không quan trọng, tóm lại cứu nàng tỷ một mạng, nó chính là đầu hảo con lừa, nhị nha có chút hưng phấn nghĩ. Bất đồng với nhị nha hưng phấn, Thổ Phỉ đầu lĩnh thấy hư hắn chuyện tốt lại là đầu lừa. Thiếu chút nữa không nghẹn quá khí đi, đáng chết, chỗ nào tới xúc sinh, Thổ Phỉ đầu lĩnh thầm mắng một câu, dãy dụa còn muốn lên cấp Vương Mạn một đòn chí mạng, đau từng cơn tới mau đi cũng mau. Đã hoãn quá mức tới Vương Mạn, cười lạnh một tiếng, ánh đao chợt lóe, Thổ Phỉ đầu lĩnh đã bị thước thành người côn. Trong miệng phun huyết mạt, một hơi còn sót lại, lại rốt cuộc không thể làm ác tỉ, người như thế nào? Có thể chịu đựng được sao? Nhị nha ôm đệ đệ vội vàng chạy qua đi, ta còn hào. Tiểu hài tử không có việc gì đi. Vương Mạn nhìn xúc ở nàng trong lòng ngực Vương Dư, có chút lo lắng, không có việc gì, chính là có chút dọa tới rồi. Nhị nha liệt miệng cười cười, lúc này mới là thật sự lơi lỏng xuống dưới tỉ. Chúng ta trở về đi. Nhị nha có chút lo lắng nàng. Vừa mới nàng bụng đột nhiên không khỏe, mới có thể làm kia Thổ Phỉ đầu lĩnh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nàng đều thấy được Vương Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, tới cũng tới rồi. Chiến lợi phẩm luôn là muốn thu điểm, các người ở chỗ này đợi, ta một lát liền ra tới, Vương Mạn hướng tới con lừa vẫy vẫy tay. Một người một lừa, vào sơn động trống trải trong sơn động. Chất đầy lương thực, một bên điệp vài cái hòm xiềng, con lừa tiến sơn động. Liền đông ngửi ngửi tây ngửi ngửi, ngửi xong lại ghét bỏ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đi dạo bước chân hoảng tới rồi Vương Mạn bên người, Vương Mạn trang hai bao tải vàng bạc châu báu. Túi khẩu một bó lại đem hai túi cùng nhau cột lên. Trung gian để lại một tiểu tiết, vô dụng nhiều ít lực. Trực tiếp nhắc lên. Đáp ở lừa trên lưng, hai bên trái phải cắt một túi, vỗ vỗ lừa đại mông. Con lừa ngẩng một tiếng, một người một lừa lại ra sơn động ngoại. Không biết khi nào thế nhưng hạ kéo dài mưa phùn, không lớn, lại rất làm người chán ghét, mà vẫn luôn chết lặng xúc ở trong góc này đó nữ nhân lại như là sống lại giống nhau. Không biết khi nào thế nhưng đứng lên, cầm lấy trên mặt đất rơi dụng đao kiếm. Hướng tới những cái đó bị khói mê mê choáng Thổ Phỉ đi đến. Một đao kết quả bọn họ, ngay cả phía trước vì Thổ Phỉ trợ hứng nữ tử cũng là như thế. Nàng cầm đao đứng ở kéo dài hơi tàn Thổ Phỉ đầu lĩnh phía trên. Cũng không giết hắn, chỉ là dùng đao ở hắn miệng vết thương thượng một chút chọc. Từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình, nhị nha có chút ngốc lăng nhìn các nàng. cỡ nào quen thuộc một màn, đi rồi, về nhà, Vương Mạn vỗ vỗ ngây ngốc ở nơi nào nhị nha, thấp giọng một câu, hảo, chúng ta về nhà, nhị nha ngẩng đầu nhìn nàng lúm đồng tiền như hoa chính cầm đao chọc thổ phỉ đầu lĩnh nữ tử. Ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, lại cúi đầu, về nhà a, thật tốt, mới vừa đi lui tới rất xa Vương Mạn lại ngừng lại. Xoay người, nhớ kỹ, các ngươi không có gặp qua chúng ta, nói xong cũng mặc kệ các nàng phản ứng như thế nào. Mang theo nhị nha tỷ đệ còn có con lừa biến mất ở trong rừng, nguyên bản người mặc bại lộ nữ tử. Không biết từ nơi nào lột một kiện quần áo, không hề để ý tới nửa chết nửa sống thổ phỉ đầu lĩnh. Hướng tới Vương Mạn các nàng rời đi phương hướng rời đi, dư lại nữ tử nguyên bản chết lặng trên mặt. Treo vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi cười. Một chút lại một chút thu hoạch thổ phỉ sinh mệnh. Thẳng đến thổ phỉ đều đã chết. Cũng không có dừng tay. Thi thể bị bọn họ chọc cái nát như, Lục Vân Hằng một hàng đuổi tới thời điểm. Nhìn thấy chính là trường hợp như vậy, thổ phỉ đã tử tuyệt. Bị thước thành nhân côn thổ phỉ đầu lĩnh mất máu quá nhiều mà chết. Thẳng đến chết. Đôi mắt đều là trừng mắt, những cái đó nữ tử bị an trí ở một chỗ. Đều là mộc ngơ ngác, ngậm miệng không nói, mặc kệ bọn họ như thế nào hỏi. Đều là không rên một tiếng, sở hữu thi thể bị xếp thành một loạt. Lục Vân Hằng thủ hạ từng cái kiểm tra rồi một lần. Sao lưỡi, thổn thức không thôi, bị chết thật là thê thảm, bất quá chết không đủ tích. Lão đại, có vài cái đều là thất khiếu đổ máu chết. Bị hẳn là trúng độc, trên người chỉ phát hiện một cái thật nhỏ miệng vết thương. Như là tụ tiễn làm ra tới, không có mũi tên, hẳn là bị lấy đi rồi. Dư lại có một bộ phận cũng có chút cổ quái, bị giết thời điểm, thế nhưng một chút phản kháng cũng không có. Hẳn là cũng là trước bị dược đảo mới bị giết, còn có một ít trực tiếp thi thể không được đầy đủ. Thấu đều thấu không đồng đều. Sách, Lục Tề nhìn đầy đất thổ phỉ thi thể phân tích, xong rồi không nhịn xuống sao líu lưỡi, lúc này mới vừa nói xong Lục Bình liền đem lời nói tiếp qua. Đi, cho nên này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là những cái đó đáng thương nữ tử sấn bọn họ không phòng bị hạ độc. Nhưng các nàng một chút thương cũng không có, cũng không nên, hoặc là lại xui xẻo gặp phải kẻ thù, rốt cuộc bọn họ đi thổ phỉ. Đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, kẻ thù nhiều cũng bình thường thật sự, bằng không chính là kia Lộ Anh Hào, gặp chuyện bất bình, thay trời hành đạo, lão đại ngươi nói đi, hai người đều là đi theo Lục Vân Hằng cùng nhau lớn lên. Cũng là hắn phụ tá đắc lực, trợ thủ đắc lực một động một tĩnh, cố tình luôn là có thể xảo lên, Lục Bình hỏi xong, hai người đồng thời nhìn về phía Lục Vân Hằng, có lẽ. Lục Vân Hằng nhìn mắt bị thước thành nhân côn chết không nhắm mắt thổ phỉ đầu lĩnh. Lạnh lùng một câu, vỗ vỗ trên vai Lạc Vũ Châu. Mày hơi châu, này Vũ cũng thật làm người chán ghét. Muốn lớn không lớn, muốn nhỏ không nhỏ. Hết chương.